Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2015, điều kiện. Nghe Cổ Phong nói, không xuất thủ, tất cả mọi người thở phào. Nhưng mà, nghe tới, chẳng qua, hai chữ thời điểm, đại gia tâm, liền đều nhấc lên, Thánh Tử Đại Nhân có yêu cầu gì? Cứ nói đừng ngại, Từ Đồ Viêm mở miệng, việc này, còn cần làm quyết định. Cổ Phong nhạt nói, Từ Đồ Viêm, ngẫm lại, mở miệng, Thánh Tử Đại Nhân, ta xem như vậy, về sau cấm chế Kim Lôi Thánh Phong, Kim Phong Thánh Phong cùng Kim Hỏa Thánh Phong đệ tử cướp đoạt Kim Mộc Thánh Phong đệ tử tiên thạch. Đại gia chung sống hòa bình, như thế nào? Bách Lý Tiêu, Từ Đồ Sửu, Tần Hạnh Nhi trong lòng ba người tự nhiên không nguyện ý. Bất quá bọn hắn hôm nay cũng đã biết được cái này thánh tử bá đạo. Chắc bất phàm, Mã cùng đám người, trên mặt biểu lộ vui mừng. Bọn họ bị đoạt mấy chục năm a. Về sau nếu như không bị cướp đoạt tài nguyên, lấy bọn họ chính mình kiếm lấy tài nguyên, đầy đủ tu hành, tăng thêm bọn họ thiên tư. Về sau siêu việt những cái này cái khác thánh phong tạp dịch đệ tử. Dễ như trở bàn tay. Cổ Phong nghe nói, lại là lắc đầu. Xem Cổ Phong còn lắc đầu, Từ Đồ Viêm sắc mặt hơi đổi. Bên cạnh, Tần Thanh Phong mở miệng. Như vậy, Thánh Tử Đại Nhân, lần này, nhường Quý Phong đệ tử thụ thương. Cái này tiền thuốc men, chúng ta là nhất định phải ra. Ba người chúng ta Thánh Phong, mỗi cái đệ tử bồi thường 5.000 tiên thạch tiền thuốc men cho Quý Phong, như thế nào? Bên này, Kim Cực Thánh Phong đám người nghe xong con mắt càng sáng hơn. Mỗi người 5.000 tiên thạch, cũng chính là 450.000 tiên thạch, mà ba cái thánh phong cùng một chỗ bồi thường, chính là 135 vạn tiên thạch a. Lần này, chẳng những không có trả ra cái gì tiên thạch, còn được đến nhiều như vậy tiên thạch, đây chính là chuyện chưa bao giờ có. Đồng thời, mỗi cái đệ tử phân đến 1.500.000 tiên thạch. Cái này đối với Kim Cực Thánh Phong đệ tử tới nói, tuyệt đối là một bút không nhỏ tài nguyên. Cổ Phong nghe nói, như cũ lắc đầu. Từ Đồ Viêm cùng Tần Thanh Phong tại đây, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Cũng vào thời khắc này, nơi xa một đạo thanh âm truyền đến. Thánh Tử Đại Nhân, việc này, nhường lão phu tới làm cái quyết đoán. Như thế nào? Ánh mắt mọi người quét qua, chỉ thấy một tên ma y lão giả phi thiên mà đến. Cái này ma y lão giả khí tức cũng là tiên đạo lục giai đỉnh phong, hiển nhiên là một tên chấp pháp trưởng lão. Kim Lôi Thánh Phong, tấn thăng đệ nhất chấp pháp trưởng lão. Lôi Mã, bái kiến thánh tử. Ma y lão giả nhìn về phía Cổ Phong, ôm quyền mở miệng. Cái này ngôn ngữ ở giữa đều là khách khí. Lôi Mã sở dĩ đối với Cổ Phong khách khí như vậy, nguyên nhân rất đơn giản. Lúc trước Bách Lý Chân Lôi một mực vượt qua hắn, mà Cổ Phong phát hiện Bách Lý Chân Lôi là gian tế bí mật. Như vậy hắn trực tiếp tấn thăng làm đệ nhất chấp pháp trưởng lão. Đệ nhất chấp pháp trưởng lão đạt được tu hành tài nguyên, tự nhiên cao hơn nhiều trước kia. Cái này tạo hóa là Cổ Phong cho hắn, hắn tự nhiên cảm kích. Lôi trưởng lão, khách khí. Cổ Phong nhạt nói. Lôi Mã gặp tình hình, trực tiếp mở miệng. Chuyện hôm nay là bởi vì Kim Lôi, Kim Phong, Kim Hỏa ba phong gây nên. Như vậy chúng ta ba phong nhất định phải trả toàn bộ trách nhiệm. Lấy lão phu đến xem, tại Tần Sư Điệt cùng Tư Đồ Sư Đệ cấp cho hai điều kiện trên cơ sở, lại thêm một đầu, đem trước kia ba phong cướp đoạt Kim Cực Thánh Phong đệ tử tiên thạch toàn bộ trả lại. Thánh Tử Đại Nhân ý như thế nào? Trường Lão Đại Nhân, không thể a. Chấm ngoặc kép. Bách Lý Tiêu nghe nói lời này, lập tức kinh hô. Bọn họ cũng đã đoạt Kim Cực Thánh Phong 90 năm tiên thạch. Những cái này tiên thạch nếu như toàn bộ tính toán ra, quả thực là một cái thiên văn con số. Đồng thời những cái này tiên thạch bọn họ sớm đã dùng ánh sáng để cho bọn họ cùng một chỗ trả lại. Bọn họ bên trên cái kia làm nhiều như vậy tiên thạch đi a. Tần Hạnh Nhi cùng Tư Đồ Sửu nghe xong cũng là sắc mặt đại biến. Cái này một đầu quả thực quá hà khắc. Tần Thanh Phong cùng Tư Đồ Viêm sắc mặt cũng là biến đổi. Chiếu theo đạo lý tới nói, trong tộc đệ tử giao đấu, lẫn nhau cướp đoạt đồ vật, là nên làm, cho tới bây giờ cũng không có cái này trả lại đạo lý a. Nhưng hôm nay, bởi vì Cổ Phong tại, bọn họ lại là không cách nào phản bác điều kiện này. Ta đồng ý, Tần Thanh Phong không muốn đắc tội Cổ Phong, trực tiếp mở miệng, Lão Phu cũng đồng ý. Từ Đồ Viêm trong lòng bất đắc dĩ, lại cũng không mở miệng không được. Về phần Tư Đồ Thành Hổ cùng Bách Lý Nguyệt trong lòng không vui tức giận. Lấy bọn họ thân phận, cũng là vô ích. Bên này, Kim Cực Thánh Phong phần đông đệ tử, cũng đã hưng phấn tới cực điểm. Nếu như đem bọn hắn nhiều năm như vậy mất đi tiên thạch, toàn bộ trả lại, vậy bọn hắn lấy được bực nào tài nguyên to lớn. Đám người, trong mắt tràn đầy là hy vọng vẻ, nhìn về phía Cổ Phong. Hy vọng Cổ Phong tức khắc gật đầu. Nhưng mà, Cổ Phong lại như cũ lắc đầu. Còn chưa đầy đủ, Kim Cực Thánh Phong đệ tử, kích động đến đều có chút run rẩy. Không hổ là bọn họ Thiếu Phong chủ, không hổ là Thánh Tử đại nhân a. Hôm nay là muốn cho bọn họ giành cỡ nào đại tạo hóa a. Mà cái khác ba phong người, giờ phút này đều mộng. Đây là muốn công phu sư tử ngoạm a. Bách Lý Tiêu ba người, giờ phút này hối hận phát điên. Sớm biết như vậy, đánh chết bọn họ cũng không dám trêu chọc Kim Cực Thánh Phong a. Lôi Mã cũng là hơi sững sờ. Hắn thấy, chính mình cho điều kiện, cũng đã là cực kỳ cho Kim Phong mặt mũi. Thậm chí không tiếc vì hắn phá hư một chút trong tộc quy tắc. Nhưng đối phương còn không đồng ý. Ngẫm lại Cổ Phong thân phận, cũng đã chính mình nhận hắn ân huệ. Lập tức Lôi Mã lần nữa nói. Thánh Tử đại nhân không đồng ý là nên làm. Dù sao nhiều năm như vậy, cái này ba phong đệ tử quá mức ngang ngược, ức hiếp đồng tộc đệ tử, không chừng trị không được. Như vậy, tại phía trước ba đầu trên cơ sở, ta ba phong mỗi một phong lại bồi thường 100 vạn tiên thạch để bày tỏ áy náy, lại thêm 300 vạn. Kim Cực Thánh Phong đệ tử giờ phút này huyết dịch đều muốn sôi trào lên. Mặt khác ba phong người, lòng đang dỉ máu, nhưng lại không ai dám mở miệng. Tần Thanh Phong cùng Tư Đồ Viêm, cũng chỉ có thể ngầm đồng ý. Nhưng mà, đã thấy Cổ Phong, như cũ lắc đầu, chứng kiến cái cảnh này. Trong đầu mọi người đều là ông một tiếng. Thánh Tử đại nhân, ngươi đừng quá mức a. Bách Lý Tiêu mấy người, giờ phút này đều muốn khóc. Hôm nay, cái này Thánh Tử đại nhân là muốn đùa chơi chết chính mình a. Lôi Mã, Thánh Tử đại nhân, nếu không lại tăng thêm 100 kiện tiên bảo. Cổ Phong lắc đầu, Lôi Mã, cái này, lại thêm 300 hạt tiên đan. Cổ Phong lắc đầu, Lôi Mã, lại thêm 100 tấm tiên phù. Cổ Phong lắc đầu, Thánh Tử đại nhân, lão hủ cái này là cực hạn. Bọn họ dù sao chỉ là tạp dịch đệ tử, cũng không cầm ra càng nhiều đồ vật. Tha bọn họ đi, tại đưa ra các loại tiên thạch, tiên bảo, tiên đan, tiên phù đền bù tổn thất về sau. Gặp Cổ Phong như cũ lắc đầu, dù là Lôi Mã tính tình lão luyện, cũng là hầu như tan vỡ. Bên này Kim Cực Thánh Phong đệ tử, mỗi một cái đều là kích động, không ngừng rung động, lại này kích động cùng hưng phấn cũng đã vô pháp ngôn ngữ hình dung. Bọn họ không cách nào tưởng tượng. Cổ Phong muốn cho bọn họ giành tạo hóa, rốt cuộc có bao nhiêu, mà đổi thành bên ngoài ba phong người, giờ phút này đều là hầu như tan vỡ sắc mặt thảm bạch trạng thái. Trong lòng bọn họ đều là âm thầm lập xuống lời thề. Về sau lại cũng không thể trêu chọc, không, là không thể tới gần cái này Thánh Tử nửa phần. Cổ Phong giờ phút này, lần nữa lắc đầu, Lôi Mã mang theo vài phần khẩn cầu thanh âm nói. Thánh Tử đại nhân, ngài đến cùng muốn như thế nào mới có thể kết việc này? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.